Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1449, chương 120, mùa xuân ấm áp. Sư tổ tại sao không ngăn cản Dương Thịnh? Nếu như Dương Thịnh xông vào cô miếu, đến Bồng Lai sau đó Ngô Thiên phối hợp lại nghĩ biện pháp tản đi Bạch Mã chi hồn, Bồng Lai sẽ biến mất, Dương Thịnh sẽ đi đến Côn Lôn, như vậy hắn lại biết trở lại biện pháp, khi đó thế gian cũng sẽ bị chế tạo ra vô số Dương Thịnh, sau đó vô số người sẽ trở thành bọn họ chất dinh dưỡng cùng nô lệ. Nhưng là sư tổ vẫn ở chỗ cũ bất thủ quyết, mặt đầy chấn định. Nhưng Dương Thịnh nhưng là kêu thảm một tiếng, thoáng cái từ cô trong miếu chật vật cút ra đây. Ở trước người hắn có một con biến mất bàn tay, nhìn giống như sư tổ thủ kia. Là chuyện gì xảy ra nhi? Sư tổ rõ ràng ngay tại bắt thủ quyết à? Vào lúc này Vi Vũ đã thu thuật thật giống như chuyện kế tiếp tình chính là sư tổ ta sự tình. Nhưng là hắn lại mang theo cảm khái nói đến Côn Lôn truyền đạo, đã từng người trao tặng kiến trúc thuật lợi dụng phương thức đặc thù cất kín trong kiến trúc khí tràng, phong thủy, hoặc là chôn một ít đặc định đồ vật. Lão Lý, người thật giỏi tính toán, lại thông qua báo mộng phương thức, làm cho đến cái này truyền đạo hậu nhân, thật sớm ở nơi này không có bị đánh thức cô trong miếu. Chôn người một đoạn xương ngón tay cất kín một cái thuật pháp. Dương Thịnh có thể như vậy lỗ mãng vọt vào, tất nhiên trúng chiêu, người cũng coi như đến. Khả năng như vậy bình thường một đòn sẽ cho Dương Thịnh không tạo được tổn thương gì, thậm chí có thể sẽ bị tùy tiện hóa giải. Nhưng là dưới tình huống như vậy, Dương Thịnh thế nào phòng bị? Nguyên lai, hết thảy bố trí đều tại sư tổ khống chế chính giữa. Dương Thịnh hận hận liếc mắt nhìn sư tổ ta, mà bên kia Ngô Thiên ra một tiếng bị thương trường hào. Sư tổ phảng phất có cảm ứng một loại, thở dài một tiếng, vừa mới cái kia thuật pháp đã hết sức. Chẳng lẽ ngươi còn có thể ngăn cản ta lần thứ hai? Dương Thịnh điên cuồng hét lên một tiếng, lần nữa hướng cô miếu phóng tới. Mà ta còn lại chỉ có đối với sư tổ rung động. Rung động không phải là hắn lực lượng, mà là hắn tính toán không bỏ sót, là biện hộ, là tăng thương tinh tế trái tim. Ta làm sao có thể nghĩ đến, ta nhiều năm trước đáp ứng Khô Lâu Quan Nhi một chuyện, để cho Côn Lôn truyền thừa lưu truyền đến hắn hậu nhân, nơi nào đây bây giờ thành sư tổ một chiêu ám kỳ Côn Lôn lực. Trước khi vào lúc này, sư tổ rốt cuộc mở hai mắt ra, một cái thủ quyết hạ xuống sau lưng, trận pháp một lần nữa ánh vàng rừng rực, một cổ tuyệt đại sức mạnh từ trong trận pháp tiêu tán mà ra, bao quanh sư tổ thân thể. Dương Thịnh chỉ là cắn răng liếc mắt nhìn, tiếp tục hướng cô miếu phóng tới. Mới vừa rồi sư tổ một chiêu để cho hắn cút rất khoảng cách xa, mặc dù độ mau hơn nữa, Dương Thịnh dù sao cũng là một cái đối với thuật pháp hiểu thô giáp nhân, hắn chỉ có thể mượn sức mạnh thân thể. Lại vào lúc này, sư tổ chỉ là đơn giản một cái vẫy tay, một đạo kim sắc thiên lôi bện thành trường mâu hướng Dương Thịnh kích bắn đi. Đây là cái gì dạng lực lượng à? Sư phụ, ta muốn mượn vương sư thúc trận pháp, còn phải trải qua thời gian thật dài chuẩn bị bí pháp. Sư tổ lại thuấn đối mặt thiên lôi lực lượng, Dương Thịnh vẫn có một ít cố kỵ, nhưng sự tình tới mức như thế, hắn cũng chỉ có đánh cuộc một lần. Lại cắn răng gắng gượng hướng thiên lôi chi mâu đánh tới. Thiên lôi chi mâu ở Dương Thịnh trên người gắng gượng nổ tung, cho Dương Thịnh trên người mang đến một mảnh nám đen vết tích, không có tạo thành tổn thương gì, lại để cho Dương Thịnh bước chân dừng lại. Vào lúc này, sư tổ thân hình lung lay bắt đầu đạp động khởi bước, cương thần thái vô cùng tiêu sái, vẫy tay một cái, lại là một cây thiên lôi chi mâu hướng Dương Thịnh đâm tới. Dương Thịnh một lần nữa va chạm, nhưng là một lần nữa bị ngăn trở bước chân. Trận pháp còn ở liên tục không ngừng hiện ra lực lượng, rốt cuộc ở trên trời đầu xạ ra một cái ngồi xếp bằng uy nghiêm lão đạo thân ảnh. A Côn Lôn chi tiên hình chiếu, xem ra lần này Côn Lôn là hạ tiền vốn lớn, muốn giải quyết triệt để Côn Lôn di họa. Dù sao phù hợp quy tắc cơ hội không nhiều, khả năng chỉ lần này một lần. Lão Lý cũng không cần ở bó tay bó chân hình chiếu hiện, ông già này lực lượng coi như là toàn bộ cấp cho Lão Lý. Vi Vũ nhìn chân trời liền đánh giá như thế một câu, nhưng là ta nhưng trong lòng thì rung động không dứt. Đây là ý gì? Rốt cuộc thần tiên là tới từ nơi đó. Thật giống như Côn Lôn căn bản không phải duy nhất câu trả lời. Giống như đạo đồng tử lại là tới từ nơi đó. Thượng nhân lại là ai? Thần tiên hắn rốt cuộc là... Rốt cuộc ta không nhịn được hỏi một câu Vi Vũ. Sư tổ chiến đấu căn bản không cần ta lo lắng ở hoàn toàn lấy được Vi Vũ lời muốn nói lão đạo kia. Cũng chính là Côn Lôn chi tiên lực lượng sau đó sư tổ thuấn bí pháp thật giống như càng muốn gì. Được nấy Dương Thịnh tiến tới bước chân đi càng ngày càng chậm. Bởi vì xuất hiện ở trước người hắn thiên lôi chi mâu dần dần biến thành hai cây ba cái liền Dương. Thịnh cũng bắt đầu do dự có phải hay không là muốn ngạnh bính. Mà trong trận pháp lực lượng còn đang không ngừng trào giờ xem ra giống như Vi Vũ từng nói. Lần này Côn Lôn là hạ tiền vốn lớn. Muốn hoàn toàn thanh trừ Côn Lôn di họa từ Côn Lôn mượn lực bắt đầu. Dương Thịnh bại cục đã định trước. Đối mặt ta vấn đề. Vi Vũ chỉ là miểu ta liếc mắt. Thần tiên đến từ nơi đó. Thì nhìn ngươi hiểu thần tiên là cái gì? Nếu như chỉ là năng lực hoặc là linh hồn đạo tâm so với ngươi thật sự trên thế gian tiến hơn một bước tồn tại làm sao thần tiên đến từ rất nhiều nơi mà ở các ngươi cái gọi là thần tiên trong mắt. Nhưng là không có thần tiên. Chỉ có hóa thân đại đạo thánh đó mới là cuối đường đầu mà bọn họ ở nơi nào. Bọn họ ngay tại đỉnh đầu của ngươi lên trời trên. Ta có chút mờ mịt nhìn Vi Vũ có lẽ những lời này. Ta muốn cực kỳ lâu sau này mới có thể hiểu được bất quá. Hắn chịu nói cho ta những thứ này. Ta còn là cảm tạ hắn là hơn một lời nói, thần tiên. Con đường phía trước đã hoàn toàn bị ngăn trở Dương Thịnh cũng bị triệt để chọc giận hắn rốt cuộc. Không dãy giụa nữa mà là xoay người hướng sư tổ phóng tới. Hét lớn một tiếng, ta giết ngươi. Giận dữ Dương Thịnh thân thể lực lượng đạt đến cực hạn độ tựa như cùng một tia chớp cứ dựa. Theo sư tổ trước độ cũng căn bản không tránh khỏi mà ta đã nhận ra cũng rất kinh ngạc. Sư tổ đạp động bước cương lại là tứ tượng trận mặc dù là thiên địa vũ bộ. Nhưng đây không khỏi cấp quá thấp chứ. Nhưng là sư tổ lại không thèm để ý chút nào ở Dương Thịnh xông lại trong nháy mắt vừa vặn bước. Cương đạp hoàn ở hời hợt bên trong. Dương Thịnh thoáng cái bị bốn đạo hạ xuống tinh lực hoàn toàn trói buộc chỉ bằng nghĩ như vậy vây. Khốn ta. Dương Thịnh hô to một tiếng mà ta lại khiếp sợ. Coi như là tứ tượng trận cũng là trong thiên địa cao cấp nhất bước cương. Được xưng không có gì không vây khốn thiên địa vũ bộ. Sư tổ lại có thể ở đây sao nhanh độ hạ hoàn thành để cho bốn đạo tinh lực cơ hồ là đồng thời hạ. Xuống. Ta làm sao có thể đủ không khiếp sợ. Cùng lúc ấy cái kia thần nhất dạng Dương Thịnh vận mệnh chi hà hóa thành một đôi bàn tay lớn màu xanh lam bắt đầu gắng gượng muốn dung chuyển tinh lực nhưng là so với kia cái thần cường hãn là. Dương Thịnh cơ hồ không có dụng hết toàn lực dáng vẻ là hai cái bàn tay lớn màu xanh lam đồng thời. Tiến hành gắng gượng liền đem trong đó lưỡng đạo tinh lực nâng lên. Không biết tự lượng sức mình. Sư tổ chỉ là như vậy đánh giá một câu dưới chân bước cương không? Ngừng vào lúc này, lại vừa là một cái bóng mở đầu xạ với không trung lần này là một cái nhìn rất lôi thôi lão đạo. Con mắt cũng không rõ lắm thanh tỉnh dáng vẻ bên hông còn treo móc một cái hồ lô rượu Vi Vũ chỉ là. Chặt chặt cảm khái. Mà lúc này đây, sư tổ bước chân nhanh hơn lại đang đạp động bước cương thời điểm mang theo tàn ảnh. Ta đã không thể thở nổi. Bởi vì ta nhận ra đây là bắt đầu bước cương thiên địa vũ bộ cao cấp hơn bước cương sư tổ đạp động. Nó lại có thể mang theo tàn ảnh. Mà Côn Lôn lực hạ xuống cũng rất giống nhanh hơn vào lúc này. Sư tổ hướng ta nắm vào trong hư không một cái ta cảm giác thân thể khỏe mạnh giống như có vật gì. Trôi qua như thế nhân cũng trở nên có chút không thích ứng chậm lụt lại nhìn thấy trên bầu trời lại. Hóa ra một cái bóng mở lại vừa là một người đạo sĩ. Chỉ bất quá trải đạo kế, lại làm ăn mặc kiểu thư sinh vào lúc này, thân thể ta bị bắt đi thứ gì thời điểm, ta nghe thấy sư tổ cùng trên bầu trời kia tam đạo hư ảnh đồng thời nói đến, mượn linh giác dùng một chút, thăng bằng các phe lực lượng đồng thời, ta nghe thấy nói nhiều Vi Vũ đánh giá một câu, này linh giác, sớm muộn đắc đạo A mạnh hơn thần tiên khi còn bé quá nhiều, không. cũng mạnh hơn thần tiên đại nhân. Ta bị Vi Vũ cái bộ dáng này làm cho có chút không nói gì, nhưng từ hắn thần thái đến xem lần này thắng cuộc đã định, thật giống như không cần lo lắng Côn Lôn lực lượng vẫn còn ở hạ xuống vào lúc này. Dương Thịnh không biết là từ cái gì tâm tính chính là đang điên cuồng chống cự, chỉ tiếc hắn vừa mới phá hư tứ tượng trận, sư tổ bên này bắt đầu bước cương lần nữa đạp hoàn, một lần nữa vây khốn Dương Thịnh. Chỉ bằng như vậy, người chính là trói không được ta. Dương Thịnh điên cuồng hô to, lần này vận mệnh chi hà điên cuồng lan lộn, lại hướng bảy đạo tinh lực đồng thời cuốn đi. Sư tổ nhìn Dương Thịnh thở dài một tiếng, lúc này liên tiếp hư ảnh nhanh đầu xạ đến không trung, liên tiếp lại xuất hiện ngũ người đạo sĩ hư ảnh. Ta nghĩ đó là bởi vì sư tổ là đạo gia nhân, nếu không cũng phải có khác tu giả xuất hiện đi, Côn Lôn có thể hay không cũng là náo nhiệt. Đương nhiên, đây chỉ là ta đoán, sư tổ không có cho ta trả lời, Vi Vũ lại cũng không có đánh giá vào lúc này. Sư tổ lại dừng lại đạp động bước cương bắt thủ quyết, bên dưới hai vị hư ảnh lại hướng chính đạo đại trận di động đi, lưỡng đạo Côn Lôn chi tiên hư ảnh lại tự mình chủ trì đại trận một lần nữa. Lôi công sẽ bị triệu hoán đi ra, mà Côn Lôn lực lượng còn không có đình chỉ, càng ngày càng nhiều hư ảnh xuất hiện. Khi ta nhìn thấy một cái bệnh đau tim trung niên đạo nhân lúc xuất hiện, Ngô Thiên sắc mặt thay đổi, hắn xoay người muốn đi lại bị một đạo lực lượng trấn áp không thể động đậy. Nhiệt đồ lại, nhưng đã đi đến nước này, ta truyền cho ngươi thỉnh thần đại thuật, ngươi lại cả cái gì thần cũng không mời nổi, chỉ có thể từ trong địa ngục mới tới như vậy gieo họa. Có thể thấy ngươi một viên đạo tâm đã thiên về đến trình độ nào. Hiếm thấy, ta lại nghe hư ảnh truyền đạt ý chí, mà trong nội tâm của ta không khỏi đối với cái này nghiêm túc trung niên đạo sĩ trong lòng có một cổ thân thiết cùng tôn trọng. Lúc đó, ta bị lấy đi linh giác cũng là ngốc, thực ra chỉ cần cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng biết hắn nếu kêu Ngô Thiên Nghiệt Đồ chỉ sợ cũng là sư tổ ta sư phụ. Dù sao sư tổ ta cùng Ngô Thiên cùng là sư huynh đệ, cái này hư ảnh mới là ta chân chính sư tổ, chẳng qua là ta lúc ấy căn bản cũng không có nghĩ đến, mà cái kia nghiêm túc trung niên đạo sĩ thật giống như cũng không ý những thứ này hư lễ hoặc là cách thế giới. Nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, chúng ta còn thuộc về không bằng hắn dòng dõi kia, chỉ có sư tổ có thể. Chúng ta chỉ có thể coi là sư tổ các đệ tử, mà hắn ở nổi giận Ngô Thiên thời điểm. Nhìn hướng sư tổ nhãn quang lại có vài phần vui vẻ yên tâm, Ngô Thiên bị trấn áp ở toàn thân sắt sắt đầu thần sắc lại có để cho người ta không nhìn thấu không cam lòng. Vào lúc này sư tổ nhưng là lần nữa bắt đầu đạp động bước cương, ta chỉ là liếc mắt nhìn cũng đã bằng ở hô hấp đầy trời tiểu ngân hà chi bước. Mặc dù so sánh lại không phải ngân hà chi bước, nhưng đã là nghịch thiên không thể lại nghịch thiên, căn bản là cái thế gian này nhân không cách nào tưởng tượng, ta thật là cảm giác mình là đang nằm mơ, có thể tưởng tượng sao? Ngàn vạn tinh lực hạ xuống cảnh tượng, khả năng cũng sẽ không khoa trương như vậy, dù sao tiểu ngân hà chi bước là sơ lược cách nói nhỏ như khả năng chỉ đạp động một cái tiểu tinh hệ sức mạnh lớn đến gần toàn bộ ngân hà, nhưng vô luận như thế nào, này cũng đã là ta có thể tưởng tượng cực hạn. Vào lúc này, không trung hư ảnh xuất hiện rậm rạp chằng chịt mấy chục đạo, ta không nghĩ tới Côn Lôn người thần tiên cứ như vậy hình chiếu nhiều như vậy, trong mắt ta sư tổ chỉ lấy 2/3 lực lượng còn lại toàn bộ giúp chính đạo nhân sĩ nghiền ép chiến trường, thế cục đã hoàn toàn nghịch chuyển, ta không nghĩ tới chúng ta lại có thể như vậy lấy được thắng lợi. Trời phù hộ chính đạo, trời phù hộ hoa hạ, trời phù hộ thế gian, mà rốt cục sư tổ đầy trời tiểu ngân hà chi bước cũng đạp động xong ở đầy trời. Hư ảnh làm chứng hạ sáng lạng trong suốt tinh lực từng đạo hạ xuống, để cho người ta thật sự muốn nhìn thấy xinh đẹp nhất chứa Dương Thịnh bị triệt để vây khốn. Sư tổ dừng bước lại, tà đạo người cũng bị Côn Lôn chi tiên trấn áp đầy đất tan hoang, chiến trường vào giờ khắc này không khỏi an tĩnh lại. Chỉ là chốc lát, chính đạo nhân sĩ bắt đầu vui mừng khôn xiết, mà tà đạo nhân thấp thỏm lo âu, bởi vì đến khi đợi bọn hắn không biết là cái gì vận mệnh. Lòng ta vào lúc này lại không cao hứng nổi, trưởng bối thi thể còn từng cái té xuống đất ngã vào trong vũng máu, nếu như đây chính là giá Ta nguyện ý chẳng qua là ta một người chết đi, mà bọn họ sống lại, Dương Thịnh. Kết thúc, sư tổ đối với Dương Thịnh căn bản không có dư thừa nói nhảm, vẫy tay bắt thủ quyết. Thiên địa phong khởi vân dũng, nghìn vạn đạo lôi đình bắt đầu ở không trung tụ tập Dương Thịnh mạnh. Hơn đi nữa ở nơi này dạng bị khốn trụ dưới tình huống cũng sẽ bị liên tiếp không đoạn thiên lôi tiêu diệt, ha ha ha ha, không nghĩ tới đi đến một bước này. Nhưng cũng thất bại trong gang tấc. Ta hận nột, Dương Thịnh ngửa mặt lên trời gào to, nhưng là đã không có đường xoay sở. Hắn tuyệt đối không phá nổi này tụ tập đông đảo côn lôn chi tiên lực lượng đầy trời ngân hà chi bước. Chấp mê bất ngộ, sư tổ thần sắc lạnh giá, đạo thứ nhất thiên lôi đã hạ xuống. Một đạo thiên lôi đối với Dương Thịnh tạo thành tổn thương có hạn. Hắn liếc mắt nhìn sư tổ, bỗng nhiên cười như điên đến. Lão Lý, người có thể hù dọa không dừng được ta, những hư ảnh này có tự mình 1% lực lượng sao? Đúng, các ngươi hôm nay là có thể dùng như vậy lực lượng tiêu diệt ta. Nhưng cũng không ngăn cản được ta làm lưỡng bại câu thương sự tình. Sư tổ biến đổi thần sắc, lại thấy Dương Thịnh toàn thân tử quang đại thịnh, bỗng nhiên một tia sáng tím lấy lực lượng hủy diệt thoáng cái hướng tinh lực lồng giam một góc hung hăng nổ đi, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương cách làm. Chỉ cần lưu một chút xíu lực lượng liền có thể phá vỡ nào đó thăng bằng, ta biết thượng giới sợ cái gì, đây là ta trả thù. Dương Thịnh thần sắc tất cả đều là điên cuồng, mà sư tổ sắc mặt trở nên nặng nề, bắt đầu yên lặng không nói, liên tiếp tiếp đón thiên lôi không ngừng đánh. Nhưng là cuối cùng điên cuồng Dương Thịnh như thế nào ý, chỉ là điên cuồng làm chuyện này. Ta theo thầy tổ sắc mặt nặng nề nhìn ra Dương Thịnh nhất định đang làm một món dị thường có thể lo sự tình, bất đắc dĩ côn lôn lực đã mượn đến cực hạn, cũng đúng như Dương Thịnh từng nói như vậy, lực lượng không cách nào ngăn cản hắn. Sư tổ đang cùng hắn cướp đoạt thời gian, nhưng từng giây từng phút trôi qua, Dương Thịnh lại bằng vào điên cuồng giữ vững đến một cái trình độ kinh người, rốt cuộc lại vừa là trăm đạo thiên đạo lúc rơi xuống, sau khi Dương Thịnh lại dùng sức mạnh đem tinh lực nhà tù nổ mở một cái cực khe nhỏ ở nơi này tiểu tiểu trong khe hở. Một đoàn tử quang đè ép mà ra, hướng về phương xa chân trời chạy đi, giống như chỉ là nổ mạnh ngươi cũng ngăn cản không, bởi vì muốn phai mờ nó, cần bao nhiêu ngày lôi. Ha ha ha ha, Dương Thịnh điên cuồng cười to, sư tổ sắc mặt thay đổi, trước mắt Dương Thịnh đã cực độ suy yếu, tại sao đến cuối cùng vẫn là tranh đoạt không thắng. Thôi, thiên ý, ở trên trời cái kia nghiêm túc trung niên đạo nhân bỗng nhiên nhìn phương xa, lo lắng nói một câu, ta thật giống như cảm giác một trận đất rung núi chuyển, chấn động một tiếng chỉ. Tốt ở bề ngoài điên cuồng tiếng thú gầm truyền tới, trở lại. Trở lại, toàn bộ đều đi ra. Dương Thịnh cười càng thêm điên cuồng, vào lúc này. Không chỉ là sư tổ sắc mặt thay đổi, ngay cả cái kia nghiêm túc trung niên đạo nhân cũng sắc mặt thay đổi. Nhưng là vào lúc này, một tiếng thê lương tiếng hô nhưng từ bên kia truyền tới. Thịnh ca, đây là ta, trong lòng cả kinh. Nàng làm sao tới? Lại không nhịn được quay đầu lại, nhìn thấy đang chiến đấu đến bị thương chân ni đại tỷ đầu cùng lão trưởng môn dưới sự hộ tống, một nữ nhân mang theo một cái choai choai thiếu niên đi lên sườn núi. Đứng ở nơi đó kêu Dương Thịnh. Dương Thịnh nguyên bổn đã hoàn toàn điên cuồng, nghe này âm thanh kêu lên sau này, lại thân thể rung một cái, không nhịn được quay đầu. Thịnh ca, ta biết ngươi là trọng tình cảm nhân, nếu không cũng sẽ không là lão sư lưu lại đồ vật điên cuồng đến bây giờ mức này. Nhưng là, Thịnh ca, lão sư ngươi đi sớm, không có lưu lại cho ngươi đôi câu vài lời, ngươi thật liền cho rằng ngươi hiểu là đúng không? Còn có thể là ai? Lúc này, lên tới trên sườn núi tới lại là Tĩnh Nghi chị dâu, còn mang đến con của bọn họ. Dương Thịnh không nói ra lời, run rẩy cả người. Chợt một cái quay đầu, ngửa mặt lên trời nhìn lại, lại là hai hàng nước mắt từ trong mắt lăn xuống. Vào lúc này, sư tổ lại dừng lại thiên lôi đánh, chỉ là yên lặng chờ đợi. Thịnh ca, nếu như ngươi không phải là vây khốn đến nước này, ta lời nói ngươi là phân nửa cũng không nghe lọt chứ. Ta vẫn luôn không hiểu ngươi, ngươi là cái loại này không đi đến tuyệt lộ, tuyệt không quay đầu lại nhân, có lẽ ngươi đi tới tuyệt lộ cũng phải kiên trì đi xuống. Đã từng đây là ngươi hấp dẫn của ta Phương. Bởi vì ngươi cho ta xem đến một phần cố chấp. Có thể khi đó ta lại không có nhìn thấy phần này cố chấp bên dưới Hạ Khăng Khăng cho nên. Ta nói cho nhi tử. Phải học ba ba của ngươi cố chấp. Lại cũng phải có nhận sai dũng khí. Tĩnh Nghi chị dâu thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Mà nhắc tới nhi tử. Dương Thịnh điên cuồng giơ tay lên dần dần hạ xuống. Tối giải người một nhà. Thường thường chính là cái kia chung nhau sinh hoạt nhân có lẽ. Liền đúng như Tĩnh Nghi chị dâu từng nói. Dương Thịnh nếu như không phải là đi tới tiệt lộ có lẽ thật liền lời nói này cũng không nghe lọt đi. Thịnh ca, ta biết thực ra ngươi không có quên mẹ con chúng ta rất nhiều lần. Ta có thể cảm giác ngươi len lén tới thăm chúng ta đến cuối cùng. Ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho hài tử làm một cái tấm gương. Làm một cái biết sai có thể thay đổi tấm gương. Dù sao nhiều năm như vậy, ngươi len lén tới xem chúng ta ngươi lại không có nghe hài tử kêu lên ngươi một tiếng ba. Ta sẽ nhượng cho nhi tử gọi ngươi một tiếng ba chẳng lẽ ngươi không hy vọng một tiếng này. Khả năng cũng là duy nhất một âm thanh ba. Là để cho hắn mang theo tôn trọng gọi ngươi một tiếng sao. Nói tới chỗ này, Tĩnh Nghi chị dâu thoáng cái ngồi chồm hổm dưới đất khóc. Khi đó, Dương Thịnh trốn đi, nàng đứng ở trong gió không khóc nhiều như vậy chật vật năm tháng. Đối mặt mọi người suy đoán chỉ điểm. Nàng một người mang thằng bé lớn. Nàng không khóc lại vào lúc này chân thiết khóc. Dương Thịnh không nói gì. Chỉ là đang chảy lệ chung không tiếng động run rẩy quá mười mấy giây. Hắn bỗng nhiên mở mắt. Hướng về phía sư tổ nói một câu. Động thủ đi. Vào lúc này. Đầy trời thiên lôi hạ xuống một tiếng. Ba. Bỗng nhiên càng tiếng sấm. Truyền tới Dương Thịnh trong tai. Dương Thịnh chợt quay đầu liếc mắt nhìn con mình. Môi lay động, cuối cùng cũng không nói lời nào cửa ra tiếp đó. Hắn bị đầy trời lôi quang chôn vùi bất luận kẻ nào đều có quyền lực bị yêu nhưng hắn ít nhất ở cuộc. Đời của mình chung phải hiểu được ái nhân, mới có thể cảm nhận được bị hương vị tình yêu nếu không. Hết thảy các thứ này đem bị tước đoạt rừng trúc xào sạc tiếng truyền tới một bình trà xanh lượn lờ. Ta cùng sư phụ cứ như vậy yên lặng ngồi ở rừng trúc tiểu trúc hành lang dài trước. Nhìn phương xa mù mịt cảnh mưa, sư phụ, người thật không hối hận dùng bộ phận quả báo, đem đổi lấy một chút như vậy thời gian sao? Đảo mắt, đại chiến đã qua một tháng mà một tháng trong nội tâm của ta an bình. Bởi vì đây là ta cùng sư phụ ở rừng trúc tiểu trúc một tháng. Đại chiến kết thúc Côn Lôn là chính đạo nhân sĩ hạ xuống quả báo hy sinh người công đức không đủ. Đem mang phúc báo đại niệm lực xoay người công đức viên mãn người. Đem bước lên bồng lai, hồn thuộc về Côn Lôn ta các trưởng bối thi thể không lạnh. Linh hồn còn chưa rời thân thể cho nên ở Côn Lôn đại công lực bên dưới. Lấy được hồi hồn sư tổ lúc ấy liền muốn mang đi sư phụ đoàn người nhưng không nghĩ sư phụ dẫn đầu. Cự tuyệt sư tổ, sư phụ, ta còn dư lại một ít năm tháng. Ta muốn đi cùng thừa nhất. Đây là sư phụ nói cho sư tổ lời nói. Mà sư phụ vừa mở miệng. Ta các trưởng bối rối rít nói lên phải bồi bạn tiểu bối yêu cầu, nếu như bây giờ các ngươi theo ta. Đi nhục thân cũng có thể quy về Côn Lôn. Nếu như các ngươi còn phải còn lại tuổi thời điểm nguyệt đến. Chỉ có thể hồn thuộc về Côn Lôn. So sánh với hoàn chỉnh đến Côn Lôn. Trong lúc này có cái gì khác biệt? Các ngươi là biết chưa? Sư tổ không có cưỡng cầu. Chỉ là hỏi một câu như vậy. Sư phụ bọn họ lại giữ vững vì vậy đổi lấy chúng ta an tĩnh như vậy năm tháng sư phụ không trả lời. Ta vấn đề, chỉ là nhìn không chung nói đến. Trận mưa này sắp không lạnh. Này mùa xuân phải đến a mùa xuân. Ta trong lòng có chút run rẩy nhưng là cố gắng cười vui sư phụ không để ý đến ta nụ cười chỉ là. Bừng này trước mắt chả uống một hớp. Nói đến, các ngươi bọn tiểu bối này cũng coi như nhân họa đắc phúc. Trở lại cộng sinh hồn mang theo một tia Côn Lôn lực. Tiết kiệm được khổ tu. Có thể ngươi lại không thể tiết kiệm được một viên đạo tâm chui luyện quá trình a. Cái này thì, giống như khi còn bé giáo dục ta một dạng ta cười trà thang cửa vào. Hơi khổ còn ngọt chỉ là trong lòng cũng có chút thương cảm. Như tiết được Côn Lôn lực như thế nào? Dù sao cũng là kia sâu trùng gặm nhấm Dương Thịnh được, chỉ bất quá sẽ chia sẻ cho nàng những thần kia tiên hay là ở ư sâu trùng. Vội vàng phá vỡ không gian, để cho Như Tuyết hồi long mộ. Được, tiểu tử ngươi khác đắc tiện nghi còn khoe tài. Hai tình như là lâu dài lúc, há lại ở sớm sớm chiều chiều. Năm tháng còn dài hơn, hết thầy cũng có thể. Lại nói đây cũng là Như Tuyết công đức, chớ quên trên người của ngươi trách nhiệm. Mặc dù Dương Thịnh cuối cùng kịp thời thu tay lại, nhưng là họa căn đã cất hạ, ngươi không thể thiếu muốn phí tâm. Sư phụ cắn hắn tẩu hút thuốc lá, vẻ mặt hơi có chút lo lắng. Ta sẽ không quên, còn sống nhân cũng sẽ không quên lần này Như Tuyết sâu trùng chiếm đoạt số lớn Côn Lôn chi linh lực, lại bị Côn Lôn bên dưới hạ xuống quả báo. Tiêu trừ họa căn nha đầu này sợ là tăng lên nhanh nhất. Đến thời điểm cũng nên đi ra, giúp ta chia sẻ một chút chỉ tiếc Lộ Sơn. Nói tới chỗ này, miệng ta trông có chút khổ sở. Lộ Sơn cũng coi là viên mãn bạch mã, cuối cùng không phải vì hắn hồn linh hạ xuống chúc phúc sau đó đi Côn Lôn sao? Chỉ mong Lộ Sơn đời sau sửa viên mãn có thể tiếp tục đuổi theo bạch mã. Ai nói thiên đạo chi hạ không thể có tình? Sư phụ nhàn nhạt đánh giá một câu, khói mù từ hắn trong lỗ mũi toát ra. Ta yên lặng không nói, miệng hơi cười, đời sau nếu có duyên, ta còn là có thể gặp lại ngươi đi. Lộ Sơn thiên hay lại là lạnh, mặc dù dấu hiệu sắp mưa đã trở nên ấm áp, có thể rốt cuộc hay lại là lạnh. Ta đứng dậy nói với sư phụ đến, sư phụ, ta đi cấp ngươi cầm một món nhi quần áo. Được, đừng cầm, ta thân thể này cốt còn kháng trụ, chính là lo lắng lão trưởng môn và chân ni tỷ đi Côn Lôn ngươi có thể hay không chịu đựng được. Tiết Sơn nhất mạch nhân lão luôn là dài dòng, sư phụ cũng không ngoại lệ. Cái vấn đề này một tháng này tới nay đã không biết lặp lại bao nhiêu lần. Ta không để ý đến sư phụ lời nói, hay lại là cố ý tìm một món y phục cho hắn phủ thêm là cái quần áo mới, liền xuyên qua một lần ở Tiết Sơn nhất mạch đại thảo nguyên tiệc cưới trên. Sư phụ mặc nó và ta cùng mọi người cùng uống một cái say túy lúy. Sư phụ, ngươi liền đừng lo lắng những thứ này, phải gánh vác tâm cũng nên lo lắng kia giang nhất cuối cùng. Chạy, ta không nghĩ tới cuối cùng là bạch mã cha thay thế giang nhất vị trí, nhưng nhận được tin tức cũng là vãn, không có thấy con gái chính quả một màn kia. Nhưng rốt cuộc đào bách lại vừa là có một cái dựa vào, ta không nghĩ tới bạch mã cha ẩn núp sâu như vậy à, vì bọn họ lo lắng đi giang nhất này vừa ra, ngược lại đem ngành hoàn toàn đắc tội. Sau này này hắc ám thập thất tử tổng hội bị bắt tới. Ta cười nói đến, ngược lại vì người khác bận tâm đứng lên cũng là ngươi, chuyện khác gửi hy vọng ở trên người người khác lại nói Dương Thịnh làm hỏng việc. Sư phụ lại nhắc tới một câu, sư phụ ngươi đã nói lần thứ hai, đây không phải là đại thời đại mở ra sao? Tin tưởng vẫn là sẽ có một đời mới nhân oanh oanh liệt liệt. Công ty a, cái giỏ a, phóng cương tự a, giao cho bọn họ đi bận tâm đi. Ta lão a, ta cười. Côn Lôn chi tiên mặc dù cuối cùng trấn áp ta đạo người, nhưng rốt cuộc là thả. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ chỉ có thể nhúng tay Côn Lôn di họa chuyện, không thể nhúng tay thế gian này chuyện. Chính đạo người ở lúc ấy cũng không có đuổi giết, chỉ vì mệt mỏi, nhớ tới còn có một tiểu nhạc đệm. Ở kia trên chiến trường có một tiểu nhân vật lại không có chết, là thành đô kia Vân gia hậu nhân. Ta không nghĩ tới hắn cũng tới tham chiến. Ở cuối cùng bị trấn áp thời điểm, lại lớn tiếng cầu khẩn lên có hay không tới. Sư phụ rốt cuộc không đành lòng, năn nỉ sư tổ bên dưới cứu hắn, hóa một thân tử sắc đại pháp lực lượng, chỉ bất quá đến cuối cùng cũng chỉ có thể làm một người bình thường. Hơn nữa thọ nguyên có hạn, chỉ là trải qua những thứ này, kia Vân gia hậu nhân coi như tiếc phúc hắn lấy được báo ứng, cùng chúng ta hết thảy ân oán cũng coi như làm tan thành mây khói. Ta trầm tư giữa, oành một tiếng, một con cờ nện ở ta trên đầu. Sư phụ nộ đến, liền như ngươi vậy, liền nói lão, ta đây tính là gì? Ta ôm đầu nói với sư phụ đến, sư phụ, đừng cứ mãi tốt như vậy không tốt. cũng nhiều năm như vậy, nhiều hơn nữa, năm ngươi cũng là đồ đệ của ta, thật là ngươi cùng ta trốn. Quá này tiêu giao thời gian còn lại Tiết Sơn nhất mạch kể cả người chính đạo ngược lại bận bịu. Phối hợp thế tục thế lực phá vỡ Dương Thịnh lưu lại một cắt ta thật là. Sư phụ đọc một chút lãi nhải ta kéo sư phụ nói đến. Được, sư phụ trời lạnh, vào đi thôi này làm xong ngư bảo ước chừng phải lạnh nóng rượu ngon cũng không nhiệt nha, hảo hảo. Hảo đi vào, sư phụ theo ta đứng lên nhân gian nhất là không giữ được là thời gian mặc dù mùa đông. Quá không tệ, nhưng mùa xuân bước chân như cũ sẽ đến ấm áp một ngày ta đánh tới Đàm Thủy. Theo thường lệ bắt đầu nấu nước ngủ trưa sau này. Luôn là yêu cầu uống một ly trà xanh đây đã là ta cùng sư phụ thói quen vũng nước này ngâm mùi trà. Ta cảm thấy được hoặc là đây cũng là ta một thói quen bình thường, thừa nhất. Hôm nay bắt ta tủ ở giữa nhất biên nhi lá trà. Sư phụ gân giọng đối với ta hô đến. Đó là cái gì trà? Ta hỏi một tiếng. Thiết Quan Âm a, hôm nay liền muốn uống cái này. Sư phụ lười biếng trả lời. A ta đáp một tiếng bắt đầu ở trà trong tủ lục soát cảm thấy bên ngoài thiên thật giống như sáng. Hơn một ít, ánh mặt trời có chút nhức mắt. Thừa nhất A ta sẽ nhớ ngươi. Bất thình lình sư phụ tới một câu như vậy. Ta chôn ở trong ngăn kéo. Không có nghe rõ vì vậy lớn tiếng câu hỏi. Sư phụ, người nói cái gì? Không có ai ứng ta ta vừa lớn tiếng hỏi một câu. Sư phụ à người nói cái gì? Vẫn không có người nào ứng ta ta nước mắt thoáng cái đầy tràn hốc mắt sau đó đột nhiên mà rơi. Xuất ra kia hộp trà. Ta một bên cười một bên rơi lệ nói. Sư phụ, người xem một chút người nghĩ như thế nào uống cái hộp này trên đều lạc màu xám, bất quá thiết. Quan Âm cũng tốt. Kia như quế mùi thơm nhi để cho người ta tĩnh tâm chính là không lịch sự phao a ta vừa nói vừa đi. Đi tới hành lang dài ngoại. Sư phụ chính ở chỗ này ngồi chỉ bất quá ánh mắt đã đờ đẫn ta quay đầu nhìn phương xa chân trời. Có chút nhi lượng nước mắt hạ xuống. Nhẹ nói một câu. Sư phụ, gặp lại sau chờ ngươi. Lại đi nhất đoạn, chỉ bất quá. Luôn là nhớ một câu kia. Ta sợ ta khờ sau này. Không người chiếu cố mang theo nước mắt, vội vàng rót trà ngon nếu như uống bất động, ta tới tinh tế uy ngươi. Nam phương mùa xuân ấm áp đông bắc rừng già lại tiết động không hóa ở bên kia dẫn đường cho ta hay. Lại là cái kia lão Trương bao năm không thấy, lão nhiều chút động tác chậm một chút nhưng vẫn là khỏe mạnh thừa nhất. Người mang lão nhân ra, lại bất tỉnh chuyện tới đây rừng già, được không? Hạ trại lúc. Lão Trương lau qua hắn súng săn hỏi ta. Ta liền vừa mới nấu nước nóng. Tự cấp sư phụ lau qua tay chân. Đối mặt lão Trương vấn đề cười nói đến. Được a bởi vì không ở bên cạnh ta. Ta không yên tâm. Ta nên nói ngươi là hiếu thuận đây. Hay lại là lão Trương không nói thở dài một tiếng. Ta không nói lời nào. Chỉ là cho sư phụ mặc vào vớ hắn thực ra không phiền toái. Rất trầm mặc thỉnh thoảng sẽ ô ô hai tiếng. Ta luôn cảm thấy đó là hắn trở lại. Trở về ứng ta thấy ta không nói lời nào. Lão Trương hỏi ta. Ngươi lại đến này rừng già trong đến. Nói tìm một cái nhiều năm trước làm mất cô nương là cái kia rất tuấn muội tử chứ. Ngươi có thể tìm được. Có thể. Ta cười nói đến sau đó bưng lên canh nóng. Thoáng thổi lạnh bắt đầu từng miếng uy đến sư phụ ban đêm. Trung quy vẫn còn có chút phong thanh thật giống như đang ngâm sướng đến nhiều năm năm tháng phổ tả. Thành một bài hát đảo mát. Tâm đã tang thương nhưng cũng. Tâm đã trong suốt phồn hoa âm thanh xuất ra chiết xát thế nhân mộng thiên lãnh chăn trở cả đời nợ. Tình lại mấy quyển như ngươi ngầm thừa nhận sinh tử khổ đợi một vòng lại một vòng vòng tuổi. Phật tháp đoạn mấy tầng đoạn ai hồn đau chạy thẳng tới một chiếc tàn đèn sụp đổ sơn môn tha cho ta. Đợi thêm lịch sử xoay người chờ mùi rượu thuần chờ ngươi đàn một khúc cổ tranh vũ rối rít cựu cố. Trong cỏ cây thâm ta nghe thấy ngươi từ đầu đến cuối một người sặc sỡ cửa thành chiếm cứ cây già. Căn trên tấm đá hồi sao sao là đợi thêm vũ rối rít cựu cố trong cỏ cây thâm ta nghe thấy ngươi vẫn trông. Coi cô thành ngoại ô mục tiếng địch lạc ở tòa này dã thôn duyên phận lạc địa sinh căn là chúng ta. Nghe Thanh Xuân nghênh đón tiếng cười tiện sát rất nhiều người kia sử sách ôn nhu không chịu hạ bút. Cũng quá rất yên hoa dịch lãnh nhân sự dịch phân mà ngươi đang ở đây hỏi ta có hay không còn nghiêm. Túc ngàn năm sau mấy đời nối tiếp nhau tình thâm còn có ai đợi mà sử sanh há có thể không đúng ngụy. Thư thành lạc dương như ngươi đang ở đây cùng tiền thế quá môn đi theo hồng trần đi theo ta lưu lạc. Cả đời Kelly nói, bộ này thực sự rất hay. Nhưng bởi vì thành tích kém, ít ưng đọc, cho nên ta cũng nản. Cô làm kỹ, ấp gần 1k nam C mà mới thu được 11k tiền. Mọi người hiểu, sách mới, ta phá án ở địa ngục, mới lạ đặc sắc, mong em ủng hộ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.